Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 755 Thời Không Cắn Nuốt, chương 755 Ngàn Dặm Trong Vòng, Hàn Băng Liệt Hỏa lẫn nhau giao tiếp không ai nhường ai, bằng tâm tới nói. Hàn Băng Quang Hoàn chỉ chờ với hư ảo lĩnh vực, mà Long Sư lĩnh vực là thật đánh thật truyền kỳ trung giai pháp tắc không gian lĩnh vực. Nhưng là Nề Hà Nguyên Tiêu trong tay có Ma Uyên chiếc nhẫn. Tăng phúc qua đi Hàn Băng Quang Hoàn thậm chí ẩn ẩn bắt đầu dập tắt này ngàn dặm biển lửa không. Thể lại đợi, Long Sư đại công trong lòng hung ác này chiến hắn chỉ có thể thắng không thể bại. Một khi đã như vậy cũng liền trách không được hắn liều mạng, diêu thân nhoáng lên. Tại chỗ đã nhiều ra tới một cái trăm trượng Long Sư. Trong cơ thể căn nguyên huyết mạch thiêu đốt làm biến hình Long Sư lực lượng đạt tới truyền kỳ cao. Giai, này chiến thắng còn có thể trừ đi địch nhân trong cơ thể đoạt tự Davis Long Sư huyết mạch bổ toàn. Tự thân, bại tự nhiên cũng chỉ có tử lộ một cái, truyền kỳ trung giai pháp thuật thuấn phát. Long Sư nuốt ngài, truyền kỳ trung giai pháp sư, vốn dĩ nhiều nhất thuấn phát á truyền kỳ áo nghĩa pháp thuật. Nhưng là biến thân Long Sư. Mượn dùng Long Sư huyết mạch thiên phú chi lực có thể tăng lên nhất giai. Lúc này lại thiêu đốt huyết mạch nguyên bản truyền kỳ trung giai pháp thuật đồng dạng có thể làm. Được thuấn phát mà ra, đầy trời ngọn lửa co rút lại. Ngàn dặm biển lửa thế nhưng sinh sôi biến mất trừ bỏ pháp tắc không gian bản thân một cái vỏ rỗng. Còn lại sở hữu ngọn lửa đều theo Long Sư nuốt hút hít vào khẩu nội. Lại một trương miệng một viên màu đỏ đen tiểu thái dương ngang nhiên lên không. Huyền phù ở Long Sư lĩnh vực đỉnh cao nhất yên lặng bất động tiếp theo nháy mắt. Long Sư lĩnh vực bắt đầu điên cuồng co rút lại, lĩnh vực co rút lại. Lĩnh vực bản thân hình thành không gian bích chướng tự nhiên liền sẽ thêm hậu. Đường thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi ra vào không được. Này ngàn dặm biển lửa áp xúc tiểu thái dương ở bịt kín không gian nổ mạnh lên. Dù cho là truyền kỳ trung giai cũng có khả năng một kích đến chết quá coi thường ta. Nguyên tiêu diêu thân nhoáng lên hóa thành hình thể thon dài thời gian long, đây là hắn lần đầu. Tiên có thể biến thân gắn liền với thời gian quang long. Tại đây loại hình thái hạ hắn hoàn toàn liền cung cấp với một cái á truyền kỳ cấp bậc thời gian long. Thời gian long ở cái này giai đoạn cụ bị sở hữu thiên phú cùng năng lực đều ở hắn khống chế phạm. Vì thời gian nghịch lưu, không phải nghịch lưu địch nhân, mà là nghịch lưu tự thân thời gian, đem sở hữu trạng thái toàn bộ phản hồi đến 13 giây trước kia. Mà 13 giây trước kia hắn còn không có bị Long Sư đại công Long Sư lĩnh vực bao phủ. Chỉ là một mảnh bạch quang hiện lên tại chỗ lưu lại một thời gian phục chế cảnh trong gương. Bản thể chờ đến tái xuất hiện đã đi vào Long Sư lĩnh vực bên ngoài, thời gian long được xưng vũ trụ. Đệ nhất, cường liền cường ở đối thời gian thao tác trong chiến đấu bị thương không sợ hãi. Trực tiếp nghịch lưu thời gian hoàn hảo như lúc ban đầu tốc độ. Có thời gian gia tốc không người có thể so sánh, dù cho là mạnh nhất tốc độ pháp tắc đều so ra kém thời gian, lấy thiếu địch nhiều. Thời gian long có thể trực tiếp triệu hoán các thời không chính mình, đánh không lại. Thời gian long đều có thể trở lại quá khứ thời không trực tiếp ở địch nhân nhỏ yếu thời điểm tiến. Hành mạt sát chân chính thời gian long, bản thân chi lực có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ trừ bỏ hoàng kim cường giả bên ngoài mọi người. Chỉ có hoàng kim cường giả chặt đứt quá khứ tương lai vô tận thời không vĩnh hằng duy nhất. Mới sẽ không bị thời gian long loại này vô lại năng lực ở nhỏ yếu thời điểm mặt sát nguyên tiêu. Hiện giờ lần đầu tiên thi triển, khiến cho Long Sư đại công truyền kỳ pháp thuật trực tiếp mất đi hiệu lực trần thế cự mãng hóa. Thời gian long diêu thân nhoáng lên hóa thành vạn trượng cự mãng. Bóng ma cắn nuốt, một ngụm đi xuống, toàn bộ lĩnh vực đều bị nuốt vào trong miệng bụng chung. Là hư không ảnh long bóng ma không gian. Bóng ma không gian chung dung hợp một chỉnh khối không gian đá quý. Lúc này á truyền kỳ pháp lực toàn lực thúc dục, đủ để cho bóng ma không gian thừa nhận một cái truyền kỳ cao giai đơn thể pháp thuật mà không đến. Mức hỏng mất Long Sư bên trong lĩnh vực, Long sư đại công chỉ thấy một cái không gian lốc xoáy hiện lên chính mình pháp thuật đã không? Thấy, còn không đợi hắn kinh giận. Tại chỗ truyền kỳ pháp sư Long sư nuốt ngày thế nhưng một lần nữa xuất hiện. Chính là lúc này truyền kỳ pháp thuật trải qua bóng ma không gian cướp đoạt này quyền khống chế. Đồng dạng truyền kỳ pháp thuật lúc này đây nhắm chuẩn lại là Long sư đại công chính mình oanh. Thu nhỏ lại đến cực hạn Long sư lĩnh vực, ở màu đen tiểu thái dương nổ mạnh hạ vạn vật diệt sạch cùng lúc đó. Nguyên tiêu trong miệng hàm chứa vũ quang kính phong tỏa trong cơ thể bóng ma không gian. Vũ quang kính có thể làm hắn trước mắt không gian pháp tắc tăng phúc đến chân thần nhất giai trình. Độ, loại trình độ này pháp tắc thêm vào ở bóng ma không gian mặt trên bên trong nổ mạnh căn bản phá. Không khai, hai tức qua đi. Nguyên tiêu trong miệng xông ra tới một cái màu đỏ hỏa cầu, này hỏa cầu là Long sư lĩnh vực. Bằng vào đối với ngọn lửa pháp tắc nắm giữ, Long sư nuốt ngày rốt cuộc không có trực tiếp giết chết Long sư đại công. Chỉ là bị thương nặng hắn làm hắn tiêu hao thảm trọng. Mà hắn pháp sư tháp Long Vương chi tháp bị cướp đi quyền khống chế lại không thể cho hắn cung cấp. Càng nhiều ma lực lúc này thả ra, có thể phòng ngừa hắn cho cùng dứt dậu trực tiếp tự bạo trong cơ thể pháp tắc trần thế cự mãng. Biến thân thu nhỏ lại. Mãng đầu đã xỏ xuyên qua Long sư lĩnh vực trực tiếp cắn Long sư đại công đầu. Áo thuật lĩnh vực có thể nháy mắt phân giải mặt khác lĩnh vực khủng bố đặc hiệu. Vào lúc này giờ phút này đột nhiên dùng ra Long sư đại công các loại phòng ngự thủ đoạn đều vô hiệu. Hóa chỉ là một ngụm, Long sư đại công đầu đã không có. Không có đầu Long sư đại công còn sẽ không chết, nhưng là đã chịu bị thương nặng là khẳng định. Vô luận là gãy chi trọng sinh thuật vẫn là nguyên tố trọng tổ thuật. Muốn một lần nữa sinh thành một cái đầu đều nhất định muốn tiêu hao càng nhiều ma lực không đợi đệ. Nhị khẩu, nguyên tiêu không chút do dự rời khỏi Long sư lĩnh vực, hắn chỉ cần đi được vãn một chút. Chờ đợi hắn liền nhất định là Long sư đại công đồng quy vu tận đáng giận. Đây là ngươi bức ta, đầu ở trong ngọn lửa trọng sinh. Long sư đại công trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng điên cuồng, không gian năng lực bị giam. Cầm, làm hắn chỉ có thể ngạnh kháng nguyên tiêu công kích. Long sư vương tháp bị cướp đi làm hắn không chiếm được ma lực bổ sung. Mà nơi này không gian đóng cửa vô pháp liên hệ thượng chúa tể ma võng. Đồng dạng làm hắn vô pháp phóng thích chứa đựng ở chúa tể ma võng truyền kỳ pháp thuật tam hạng bất. Lợi trạng thái chồng lên. Ngắn ngủn hơn 10 tức nội hắn thế nhưng đã bị người bước đến tuyệt cảnh, Long sư huyết mạch thiên phú. Long sư tân hòa, một tiếng gầm nhẹ, Long sư đại công biến thân biến thành Long sư ầm ầm nổ tung. Toàn thân sở hữu hết thảy đều bị bập lửa. Này ngọn lửa trình màu tím lại không thiêu đốt mảy may năng lượng cùng vật chất. Bởi vì này Long sư mạnh nhất ngọn lửa thiêu đốt chính là tinh thần, màu tím ánh lửa. Thổi quét một chút chân linh nhào hướng nguyên tiêu, đốt hủy linh hồn của hắn. Bằng vào đối với Long sư huyết mạch lực tương tác, cướp lấy nguyên tiêu trong cơ thể David Long sư huyết mạch quyền khống chế. Chỉ có như thế mới có thể trọng tấu thân thể bổ túc Long sư huyết mạch. Nếu không Long sư huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn thời điểm hắn sẽ trực tiếp ngã xuống. Truyền kỳ mặc người sâu xé áo nghĩa pháp thuật. Thời không cắn nuốt, nguyên tiêu phun ra nuốt vào xá tin, vô số pháp thuật mô hình tổ hợp lại hình cầu cắn nuốt màu tím tân hỏa thời không cắn nuốt. Từ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp xâm la mộng giới. Lấy thời gian đồng hồ cắt vì khung xương xây dựng một cái tiểu thế giới. Trong đó thời không đã chịu khống chế lấy trần thế luân hồi thiên phú hình thành một cái vòng tròn. Quỹ đạo, bất luận cái gì ngoại lai lực lượng chỉ cần không thể hủy diệt cái này tiểu thế giới. Một khi bị dẫn vào này quỹ đạo chung liền rốt cuộc trốn không thoát. Chỉ có ở trong đó tuần hoàn một cái lộ có thể đi thời gian chi băng cùng chuông tang chi hòa. Sẽ trải rộng ở thời không quỹ đạo chung tiêu ma địch nhân lực lượng. Mà bóng ma cắn nuốt cùng bóng ma không gian, tắc sẽ không ngừng phân giải địch nhân lực lượng hóa thành mình dùng. Chỉ cần không bị trước tiên đánh vỡ tiểu thế giới, bị nhốt ở bên trong địch nhân tất nhiên thập tử vô sinh, Long sư đại công chui đầu vô lưới. chỉ biết rơi xuống bị bóng ma cắn nuốt tinh luyện thành các loại kết tinh kết cục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.